Vở kịch hoang đường, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời án vậy mà vẫn còn giả ngây giả dại trước mặt ta, ta không đáp. Chỉ đi thẳng đến trước mặt hắn, dùng sức đập mạnh tờ hòa ly thư lên NGC hắn. Ký đi, Yến gần mờ mịt nhận lấy, vừa nhìn thoáng qua, mặt đã biến sắc. Hồ đồ, thấy hắn muốn xé, ta tay nhanh mắt lẻ giật lại ngay. Hắn tiếp tục giằng co, ta lùi về sau hai bước. Gia đình phía sau lập tức tiến lên khống chế hắn. Yến vẫn gào lên, ta là cô gia nhà các ngươi, không được vô lễ. Tiếc rằng, gia đình là người của nhà mẹ ta, nào có coi hắn ra gì. Ta đập tờ hòa ly thư xuống bàn, dọa đến mức nữ tử bên cạnh hắn run rẩy. Ta mỉm cười hỏi nàng, ngươi là Lan Thường, nàng có vẻ sợ sệt, nhưng vẫn thẳng lưng kiên cường. Nô gia chính là Lan Thường, ta thở dài. Dùng ngón tay vuốt nhẹ lên đôi môi nàng. Nàng cứng đờ, không dám nhúc nhích. Trong lòng ta thoáng có chút khâm phục. Yến ngẩn dưới tay đám gia đình hét lên. Không được tổn thương nàng ấy. Ta nhấn đầu ngón tay dính son môi đỏ thắm lên hòa ly thư. Nhẹ nhàng chấm xuống. Rồi mỉm cười đứng thẳng, nhìn về phía Yến cần. Đến lượt ngươi rồi. Yến ngẩn thực sự hoảng sợ. Trong mắt hắn đầy rẫy kinh hoàng. Ngươi, ngươi là đồ điên. Ngươi làm như vậy. Phụ thân ngươi có biết không? Phụ mẫu ta có biết không? Ta vung tay, tiểu doanh liền bưng nghiên mực chu sa tiến lên, gia đình giữ C-H-A-T-T-A-I hắn. Yến gần kêu gào thảm thiết, nhưng đám thư sinh kia không ai dám tiến lên ngăn cản. Hắn dùng đủ loại ngôn từ nho nhã để mắng ta, nhưng ta chỉ thấy phiền. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, trong lòng bỗng dưng dâng lên một loại xúc động. Thành thân mới nửa năm đã hòa ly. Thiên hạ này e rằng chỉ có Ngọc Lưu Tô ta dám làm chuyện hoang đường như vậy. Ngay lúc này, ta, một thương nữ bất học vô thuật, lại đột nhiên muốn ngâm một bài thơ. Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, hoa hữu thanh hương nguyệt hữu âm. Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, hoa thơm trăng sáng, bóng mờ nhẹ buông. Không biết đây là thơ của ai, ta lại buột miệng đọc ra. Yến gần kinh ngạc nhìn ta, có lẽ không thể tin rằng ta lại điên đến mức này. Ta ngượng ngùng liếc hắn một cái, đón lấy hòa ly thư từ gia đình, hài lòng ngắm nghía rồi nhét vào NGC áo. Như vậy, ta cũng không làm lỡ giờ thời gian bầu bạn của Yến công tử và Lan Thường cô nương nữa. 06 Yến phủ nổ tung rồi, cha ta cũng tức đến nổ tung, cả kinh thành cũng nổ tung, cha ta chỉ vào mũi ta, mắng xối xả. Hại địch 1000, tổn thất 800, Ngọc Lưu Tô, con có phải đồ ngốc không? Cái loại mua bán lỗ vốn, cả hai bên đều thiệt hại như vậy mà con cũng làm. Ta nằm trên ghế trúc dưới giàn nho, nhìn đống hồi môn chất đầy sân vừa được truyền trả về, nhàn nhã ăn hạt dưa, nhổ vỏ ra ngoài. Cái này gọi là cắt lỗ kịp thời, con đã lãng phí nửa năm tuổi xuân rồi, không thể để mất luôn cả nửa đời sau được. Cha ta tức đến nổi gân xanh, nhưng con có cần phải làm ầm lên thế không? Ta ngồi bật dậy, chỉ ra ngoài tường mà mắng, ai mất mặt? Là Yến gần mất mặt, là nhà họ Yến mất mặt. Họ làm chuyện thất đức, con là người bị hại, con có gì mà mất mặt. Cha ta giận đến tay run cầm cập, con muốn trả đũa thì cũng không nên kéo cả bản thân mình vào. Giờ ầm ĩ như vậy, sau này còn ai dám cưới con nữa, không ai cưới thì càng tốt. Con gả cho bản tính cũng được, chờ sau này cha mất, con kế thừa gia nghiệp, trở thành nữ hoàng thương đệ nhất triều. Cha ta giơ chổi lông gà, lao thẳng đến chỗ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con không chịu thành thân, vậy cơ nghiệp to lớn của ta sẽ bị con hủy hoại. Ta kiếm nhiều vàng bạc thế này có ích gì? Ta nhảy phát từ bậc thềm xuống, vừa chạy vừa né. Nếu cha muốn có người kế nghiệp, thì cứ cưới thêm phu nhân, sinh cho con vài đệ đệ, sau này con già rồi cũng có người hầu hạ. Lúc ta kể chuyện này cho Tạ Mai, nàng cười suýt tắc thở. Cả kinh thành này chắc chẳng tìm ra cô nương thứ hai như muội đâu. Ta gật đầu đắc ý. Ta, Ngọc Lưu Tô, là độc nhất vô nhị trên đời. Vui mồm quá đà, kết quả bị cha đuổi ra khỏi nhà. May mà tiền ta nhiều, tiện tay mua luôn một căn nhà lớn. Từ đó trở đi, ta toàn tâm toàn ý quay về con đường kiếm tiền. 07 Tạ Mai và ta thành thân gần như cùng lúc. Phu quân của nàng là một kỵ đô úy dưới trướng ca ca nàng Tạ Thận. Một tiểu tướng trẻ tuổi đầy triển vọng, si mê Tạ Mai đến tận xương tủy. Mẫu thân nàng cũng chính là đại biểu cô của ta quốc công phu nhân, vốn không ưng thuận người này, chê hắn quan vị thấp kém. Nhưng Tạ Mai lại quyết tâm muốn lấy, mà Tạ Thần cũng đứng ra nói giúp, nên hôn sự này cuối cùng không gặp quá nhiều trở ngại. Đúng là có ca ca thật tốt, trời biết ta hâm mộ Tạ Mai đến mức nào. Cách chương.